Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 423, chương 425, niệu độn. Các gia trưởng lại yên tâm với lại dễ dàng một chút, nhưng bọn nhỏ coi như không vui. Ban đầu chính mình về nhà mặc dù kéo thời gian tương đối lâu, nhưng quý ở tự do đi, còn có thể cùng đám tiểu đồng bạn các bạn học giã một trận. Bây giờ tốt chứ sau khi tan học còn phải chờ đến phụ mẫu tan tầm tới đón. Tuy nói không phải đi học, mà càng giống là tự học. Lão sư sẽ không làm sao ước thúc ngươi trong phòng học làm cái gì. Nhưng lão sư hướng bục giảng bên trên ngồi xuống, kia không khí liền không đồng dạng a. Không muốn làm việc cũng phải làm. Mấy cái bình thường vấn đề học sinh, tất cả đều cùng chỗ ngồi bên trên dài ra cái đinh đồng dạng, làm sao đều ngồi không yên. Bình thường lúc này bọn hắn đều là đang chơi đây. Ăn xong, 087, trường học quán cơm chuẩn bị cơm khuya. Mùng 2 ban 3 trong phòng học, ngồi ở hàng sau một nam hài tử cầm bút chọc chọc ngồi trước nam hài. Than phiền nói, hắc, Hồ Tử Hiên, ngươi nói cha mẹ ta là nghĩ như thế nào? Rõ ràng nãy nãy ta ở nhà đâu, còn để cho ta đợi ở trường học chờ bọn hắn tan tầm tới đón. Sau này làm cho ta đều không đến về nhà lên mạng. Nói chuyện nam hài gọi Chu Hiểu Giật, phụ mẫu mặc dù cũng đều không phải là bản địa ở chỗ này làm công. Phòng ở cũng là mướn, nhưng hai người thu nhập đều cũng không tệ lắm, đem chính mình mẹ già cũng nhận lấy. Vốn là nói muốn để nàng mang hài tử, kết quả Chu Hiểu Giật ra hỏa này quá bướng bỉnh, căn bản không quản được. Trường học đưa ra cái này biện pháp thời điểm bọn hắn lập tức liền ký tên giao tiền. Cái này có thể buồn Chu Hiểu Giật, hắn ngồi trước nam hài tử Hồ Tử Hiên điều kiện gia đình liền không đồng dạng. Trong nhà là thật không có người, mà lại là gia đình độc thân, cha hắn tại công trường làm công. Thỉnh thoảng vì đẩy nhanh tốc độ kỳ liền muốn tăng ca. Hắn về nhà lời nói còn được bản thân làm cơm khuya ăn. Cho nên Hồ Tử Hiên đổ cũng không phải đặc biệt phản đối ở trường học ăn cơm khuya làm bài tập. Chớ ồn ào, mau đem làm việc làm xong về nhà không giống nhau có thể chơi. Ta còn kém ngữ văn làm việc không có làm. Ai tương đương cùng ngươi không cách nào so sánh được a tương đương, Chu. Hiểu Giật ra vẻ lão thành hít khẩu khí. Hồ Tử Hiên thành tích mặc dù tại ban đã nói không bên trên tốt nhất, nhưng cũng là 10 vị trí đầu. Mà hắn thì sao? Hạng chót hàng. Hắn lúc này căn bản không tâm tư làm bài tập, nhìn xem làm việc bản bên trên đề mục liền sọ não đau. Mắt thấy Hồ Tử Hiên không để ý tới chính mình chuyên tâm làm bài tập, hắn cũng không có lại đi quấy rầy hắn. Cắn răng cúi đầu làm hai đạo đề toán, đơn giản đau đến không muốn sống a. Hắn nhìn xem mắt phòng học, không sai biệt lắm chỉ có một nửa đồng học lưu ở phòng học. Phần lớn đều đang vùi đầu làm bài tập, trực ban thực tập nữ lão sư tại bục giảng bên trên dự sẵn khóa. Trong phòng học chỉ có viết chữ cùng lật sách rất nhỏ tiếng vang. Có mấy cái đang nói thì thầm cũng tận lực đem thanh âm của mình ép rất thấp. Lão sư sẽ không quản, nhưng cái này không khí tại cái này. Chu Hiểu Giật bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình thật không phải học tập tài năng, hoàn toàn không tĩnh tâm được làm bài tập a. Không được, ta muốn ra ngoài chơi. Hắn đem bút ném một cái, đứng lên hướng bục giảng đi đến. Miêu lão sư, ta muốn đi nhà xí tương đương. Nói xong hắn còn cố gắng giả trang ra một bộ nước tiểu bộ dáng gấp gáp. Trên bục giảng thực tập nữ lão sư ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nhiều lời, phất phất tay, đi thôi, trời sắp tối rồi, cẩn thận một chút, nhanh lên trở về. Tốt, Chu Hiểu Giật lập tức hớn hở ra mặt, nơi nào còn có vừa mới mắc tiểu bộ dáng. Hấp tấp đi ra phòng học, cái này nhỏ bướng bỉnh khỉ, hiển nhiên người lười cứt đái nhiều. Thực tập lão sư mầm nhỏ meo cười lắc đầu, Mặc dù nàng là thực tập lão sư, khai giảng không có mấy ngày, nhưng đối lớp này bên trên mấy cái đau đầu học sinh cũng đều biết. Chu Hiểu Giật chính là một cái trong số đó. Hắn đổ cũng không phải hỏng hai từ, liền là không an tĩnh được, tựa như đa động chứng đồng dạng, đặc biệt tinh nghịch. Cái này trễ nắm ban chỉ là để bọn nhỏ ăn xong cơm khuya làm một lát làm việc các loại phụ huynh tới đón, cũng không có yêu cầu quản nhiều nghiêm ngặt, cho nên nàng vẫn là thả rất tùng. Các học sinh tại hạ mặt nói chuyện chỉ cần không phải quá ồn nàng cũng liền không thèm quan tâm. Chớ đừng nói chi là bình thường bên trên đi nhà xí cái gì tình huống bình thường. Dù sao đều vẫn là hài tử. Nhìn thấy Chu Hiểu Giật sau khi ra ngoài, nàng nhìn một chút điện thoại. 6 điểm, nàng tiếp tục chuẩn bị lên khóa. Trời bên ngoài đã chậm rãi tối xuống. Cái này trễ nắm ban là đến 7 giờ rưỡi tan học. Còn có nửa giờ, Chu Hiểu Giật đi ra phòng học dọc theo hành lang hướng nhà vệ sinh đi đến. Bọn hắn phòng học tại lầu dạy học lầu 3 phía tây cuối cùng. Mà nhà vệ sinh tại vị trí trung tâm, đi ngang qua 2 cái lớp phòng học, hắn nhìn thấy tất cả đều là tại cúi đầu làm bài tập học sinh. Ở lại trường nhân số cũng cùng bọn hắn ban không sai biệt lắm. Một nửa a. Hắn kỳ thật cũng không phải thật muốn đi nhà xí, liền là nghĩ ra được đi dạo, thấu thấu khí, trong phòng học thực sự quá bị đè nén. Dứt khoát từ lầu dạy học lầu 3 tây đầu đi đến đầu đông, lại dọc theo thang lầu hướng 4 lầu đi đến 2, 1, một lớp nhìn xem, phảng phất hắn là trường học lãnh đạo tại tuần sát trường học. A, lớp này người làm sao ít như vậy? Khi hắn đi đến lầu dạy học vị trí trung tâm thời điểm, một cái lớp học đưa tới chú ý của hắn. Chỉ có 11, 12 một học sinh trong phòng học ngồi. Tất cả đều cúi đầu tại làm bài tập. Không rên một tiếng, không ai ngẩng đầu nói chuyện. Trên bục giảng trực ban lão sư là cái hơn 50 tuổi, tóc đều hoa bạch lão nhân. Cũng tương tự cúi đầu. Chu Hiểu Giật tại ngoài cửa sổ mặt góc chết đứng vững. Nhìn xem cái kia nữ lão sư xuất thần. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Nhưng lại nghĩ không ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.